Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Nhìn phương hướng hai người rời đi, Giác Trần nói: "Hai anh em này thật đúng là thảm, gặp phải gia hỏa cậu. Bất quá cậu nói xem, hai người bọn họ sẽ đem tin tức này thả ra sao?" "Không xác định." Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói: "Loại sự tình này, ai thả ra liền sẽ đắc tội chết với thánh giáo, xem hai người bọn họ chỉ số thông minh có đủ hay không." Lâm Tưởng Vi ở một bên hỏi: "Chỉ số thông minh có đủ hay không?" Lâm Hiểu Phong gật đầu: "Đúng vậy, nếu đủ thông minh, Linh khẳng định sẽ không truyền ra tin tức này. Giữa cuộc đắc tội thánh giáo sẽ thảm hơn nhiều so với đắc tội với tôi." Lăng Tường Vi sờ sờ cằm: "Vậy anh cho rằng hai người bọn họ chỉ số thông minh đủ không?" "Cái này không xác định." Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói: "Được rồi, nghỉ ngơi đủ rồi, tiếp tục lên đường đi." Giác Trần đứng lên, ba người vừa đi, hắn liền hỏi: "Hiểu Phong, nói trở về, nếu hai người bọn họ không chuyển ra ngoài thì sao?" "Không chuyển ra ngoài, chẳng lẽ tôi thật sự có thể đi Âm Dương Môn tìm hai người bọn họ gây phiền toái sao? Nếu hai người bọn họ không chuyển ra ngoài, tôi lại nghĩ cách khác chuyển đi." Lâm Hiểu Phong nói. Kỳ thật hắn cũng là nhất thời nảy lòng tham. Rốt cuộc dùng con đường Bạch Dương Giáo truyền ra, như vậy chính là Bạch Dương Giáo lập tức sẽ đắc tội chết với thánh giáo. Quay đầu lại, chờ sau khi ra khỏi Thần Ông Giá rồi nói. Ở một chỗ khác của Thần Ông Giá, một thanh niên cả người cơ bắp, ăn mặc một thân áo thun màu đen, đang cắm một cái bao lớn. Lúc này hắn đang bị năm người thần sắc quỷ dị vây quanh. "Tiểu tử, chúng ta đã theo ngươi thật lâu, một đường ngươi cũng chưa dừng lại, hơn nữa hướng đi hiển nhiên đều đã định ra trước rồi. Ngươi khẳng định biết vị trí cụ thể của Long Môn ở đâu?" Nam nhân dẫn đầu năm người kia trên mặt mang theo sẹo đào, biểu tình trên mặt còn thực hung ác. Thanh niên kia liếc mắt nhìn năm người một cái nói: "Các người muốn tìm phiền toái sao? Phản ứng của người cũng quá chậm. Bất quá không sai, chính là tìm người phiền toái. Thức thời thì nói mau, liền thành thật mang chúng ta đi Long Môn." Nam nhân hung ác nói. Trên mặt thanh niên kia lộ ra tươi cười: "Truyền nhân bát quái trưởng Truy Gia, Truy Phong xin chỉ giáo." Nói xong, hắn siết chặt hai tay, bộ dáng của một cao thủ quyền thái. Nam nhân này sừng sốt nói: "Bát quái trưởng, nhưng người rõ ràng là đang dùng quyền thái. Các người còn không đủ tư cách để cho ta xuất trưởng." Nói xong, Truy Phong vọt lên, nắm tay gào thét một tiếng, súng máy nện xuống trên mặt của nam nhân có sẹo đau kia. Chỉ một quyền, nam nhân này trực tiếp ngất đi. Bốn người khác thấy vậy, đồng thời vọt lên. Không đến một phút đồng hồ, năm người đồng thời ngã xuống trên mặt đất. Truy Phong nhìn lướt qua, tiếp theo ngồi xổm xuống, trực tiếp đem tiền trên năm người kia toàn bộ cướp đoạt sạch sẽ. "Thật là một đám quỷ nghèo, bất quá lão nhân kia để ta từ nơi xa chạy đến nơi đây đoạt đồ vật, thật là..." Nói xong, hắn thu tiền lại, liền tiếp tục lên đường. Ầm vang, tiếng nước thật lớn truyền đến. Giờ phút này, Lâm Hiểu Phong, Giác Trần cùng với Lăng Tường Vi thấy được một thác nước thật lớn. Thác nước này chiều cao 50 mét, chiều dài càng là hơn 200 mét, vô cùng to lớn. Từ rất xa liền nghe được thanh âm nước chảy ở trên tảng đá. "Nơi này chính là thánh địa yêu tộc sao?" Giác Trần nói. "Thoạt nhìn non xanh nước biếc, thánh địa yêu tộc không phải nên là yêu khí vẩn quanh sao?" "Thánh địa yêu tộc vì sao mà không thể đẹp, yêu quái cũng luôn có một chút thẩm mỹ chứ." Lâm Hiểu Phong nói. "Bất quá nơi này nói dễ nghe một chút là non xanh nước biếc, nói khó nghe một chút chính là cỏ dại mọc thành cụm, liền đến con đường đều không có." "Đều thật nhiều năm không có người tới." Lăng Tường Phi nói. "Triều phi ngẫu nhiên có bảo vật yêu tộc hiện thế, nếu không sẽ không có ai đến nơi này." "Lại nói tiếp, yêu tộc đang êm đẹp, như thế nào từ bỏ một nơi thánh địa như vậy?" Giác Trần mở miệng hỏi. Lăng Tường Phi ở một bên nói. từ thời triều Đường, nơi này chính là trung tâm của yêu tộc. Lúc ấy còn có Long tộc ở đây. Cuối cùng Ngụy Trinh cùng Long Hổ Sơn và Mao Sơn liên thủ, cộng thêm quân đội triều đình bao vây tiêu trừ, lúc này mới đem yêu tộc bước vào trong yêu vực. Tìm một chỗ nghỉ ngơi đã, sắc trời cũng không còn sớm, ngày mai chính là ngày bảo vật xuất thế. Mấy người Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng sẽ không ở bên cạnh thác nước hạ trại, mà tìm một chỗ cách thác nước khoảng 4-5 dặm dựng lều cư trú. Mà trong khoảng thời gian này cũng lục lục bắt đầu có người tìm được cái thác nước này. Bất quá đám người đều cùng với Lâm Hiểu Phong không sai biệt lắm, sau khi tìm được lập tức liền tìm khu vực khác ẩn tàng. Không có ai sẽ ngốc đến bên cạnh thác nước hạ trại. Cái gì? Hai mắt của Hà Bá tràn ngập tơ máu. Hắn giống như một con dã thú bạo nổ. Hắn ngồi ở trong văn phòng, Chiêu Hưng cúi đầu nhìn Hà Bá tức giận, chậm rãi nói: Việc về thiên ma giá tiếp đại pháp bị người truyền ra ngoài, lúc này tuyệt đại bộ phận ma giáo đều truyền đến tin tức bảo ngài đưa ra lời giải thích, xem có phải lừa gạt bọn họ hay không. Hà Bá đột nhiên chụp bà một cái: Tên hỗn đản nào truyền ra ngoài, ta muốn mạng của hắn. Là Âm Dương Môn. Chu Hưng cúi đầu nhỏ giọng nói: Thánh chủ, có cần ta hỏi Âm Dương Môn một chút hay không, để cho bọn họ đưa ra một lời giải thích với chúng ta. Muốn cái rắm. Hà Bá bỗng nhiên đứng lên: Được lắm, thật là làm tốt lắm. Ta nâng đỡ lên tứ đại ma giáo đứng đầu, nguyên bản đó là ta muốn cho bọn họ trở thành bốn cây cột lớn trong ma đạo do ta khống chế. Kết quả thì sao? Thánh Kim giáo mất đi lực khống chế, Bạch Dương giáo cũng bị kẻ thần bí khác khống chế, phiên giới của triều Phật giáo càng là mặc kệ sự vụ của triều Phật giáo, càng đừng nói đến việc nghe ta nói. Âm Dương Môn này hiện tại còn thọc ta một đao, thật là làm tốt lắm, làm tốt lắm. Nói xong, Hà Bá nhìn không được hộc ra một ngụm máu tươi. Những ma giáo kia không chỉ là để ta đưa ra một lời giải thích đơn giản như vậy, bọn họ đều đã nói cái gì, nói ra đi. Chu Hưng liếc mắt nhìn Hà Bá một cái: Tôi không dám nói. Hiện tại đến người đều không nghe mệnh lệnh của ta sao? Hà Bá bỗng nhiên đứng lên chỉ vào Chu Hưng nói: Ta bảo ngươi nói. Chu Hưng cúi đầu: Bọn họ, có một bộ phận ma giáo bọn họ thậm chí còn nói thánh giáo đã không thích hợp thống lĩnh toàn bộ ma đạo, từ hôm nay trở đi bọn họ cũng không hề tán thành vị trí thánh giáo chúng ta. Một bộ phận ma giáo có bao nhiêu? Hà Bá hỏi. Tứ đại ma giáo đứng đầu kia không tỏ thái độ, ma giáo nhị lưu có hơn 20 cái, ma giáo tam lưu tôi không có thống kê. Chu Hưng nhỏ giọng nói: Không có tỏ thái độ, tứ đại ma giáo đứng đầu kia đã tỏ thái độ rồi. Hà Bá gắt gao siết chặt hai tay. Chu Hưng khuyên bảo: Thánh chủ, ngài cũng không cần sốt ruột, những người này nói như thế nào chỉ sợ cũng là sau lưng có người kích động. Đại thế của ma giáo ở chỗ chúng ta, bọn họ muốn tiếp tục sinh tồn phải duy trì thánh giáo chúng ta. Hà Bá lắc đầu nói: Người sai rồi Chu Hưng, đại thế ma đạo không ở chỗ chúng ta, nhóm người này lòng lang dạ sói, ta không có lực uy hiếp giống như lão thánh chủ, chỉ sợ nội tâm của bọn họ đã sớm không có tâm tư phục tùng thánh giáo chúng ta, lúc này chỉ là rốt cuộc tìm được một cái cớ thực hoàn mỹ để có thể không cần thừa nhận địa vị thống trị của thánh giáo chúng ta. Hơn nữa, mặc dù thánh giáo chúng ta muốn phát hỏa, đứng mũi chịu sào cũng là đối với Âm Dương Môn, cái gọi là pháp không trách chúng, bọn họ căn bản không có bận tâm chút nào. Hà Bá siết chặt nắm tay, lúc này nhìn như chỉ là một ma giáo hướng về hắn phát ra thanh âm bất mãn, nhưng trên thực tế đây là đại phiền toái mà thánh giáo chưa bao giờ thấy qua. Thánh giáo bằng vào cái gì khống chế ma giáo phía dưới, chưa bỏ hệ thống mật thám có ở khắp nơi, đó là nhiều năm qua vẫn luôn tích lũy lên sự uy áp. Để thánh giáo đối với tất cả ma giáo mà nói đều là một ngọn núi cao không thể vượt qua, làm cho tất cả ma giáo không thể dạy nổi tâm tư đối nghịch cùng bọn họ. Đặc biệt là khi lão thánh chủ tại vị, loại uy áp này đã tới đỉnh điểm. Mặc dù là người có giá tâm như Tứ Đồ Kim Trần, lúc trước mong muốn, bất quá cũng chỉ là có thể cùng thánh giáo cùng ngồi cùng ăn. Chỉ là sau này, khi Hà Bá tiếp quản thánh giáo, Tứ Đồ Kim Trần mới dần dần có ý tưởng thay thế thánh giáo. Lúc này, thánh giáo gặp phải nguy cơ mất danh tiếng xưa này chưa từng có. Làm thánh chủ, thủ lĩnh ma đạo, không nói thật sự phải làm đến mức nói là làm, nhưng hứa hẹn đối với ma đạo khắp thiên hạ lại chỉ là một lời nói đùa. Cũng khó trách ma giáo khắp nơi phẫn nộ không thôi. Chủ Hưng cũng cảm giác được nguy cơ. Thánh chủ, vậy hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Người nói đi. Hà Bá liếc mắt nhìn chủ Hưng một cái. Chủ Hưng lắc đầu nói, việc này tôi không có cách nào. Nói thật, biện pháp đương nhiên vẫn phải có. Chỉ cần ngưng hẳn làm cho Hà Kính Phong sống lại, tiếp tục để thế lực ma đạo khắp nơi đuổi giết Lâm Hiểu Phong, hơn nữa hoàn thành hứa hẹn phía trước là được rồi. Nhưng phương pháp giải quyết này chủ Hưng dám nói ra sao? Hà Bá phản bội lão thánh chủ, cảm tình nhiều năm như vậy còn không phải là vì lót đường cho cháu nội mình sao? Trên mặt Hà Bá lộ ra tươi cười nhàn nhạt. Không sao cả, chờ Phong Nhi sống lại, chúng ta liền bắt đầu quyết chiến cùng Trảo Yêu Cục. Chỉ cần đánh bại Trảo Yêu Cục, thiên hạ này vẫn là của chúng ta. Nếu đấu không lại Trảo Yêu Cục, bọn họ lúc này phản bội cùng về sau phản bội lại có cái gì khác nhau? Hà Bá cũng nghĩ thoáng, sau khi tự mình đưa cho mình một lời giải thích như vậy, trong lòng hắn thoải mái không ít. Tiếp theo, bên trong hai mắt hắn lộ ra vẻ sắc nhọn. Bất quá, Âm Dương Môn đem tin tức truyền ra liền không cần thiết tồn tại. Thánh giáo chúng ta cũng đã lâu không có chân chính hoàn toàn tiêu diệt một ma giáo lớn như vậy. Hà Bá mở miệng nói, chuẩn bị một chút, diệt sạch Âm Dương Môn. Diệt sạch? Trong lòng Chu Hưng run lên. Âm Dương Môn hiện giờ có 3.000 nhân mã, toàn bộ giết sạch sao? Không bỏ sót một người. Hà Bá chậm rãi nói, giải rác ra tin tức như vậy, phải bị diệt môn mới đủ giác ngộ. Chu Hưng khuyên bảo, thánh chủ, việc này không ổn, đừng quên còn có một Trảo Yêu Cục ở đây, thật sự cùng một ma giáo đỉnh cấp khai chiến. Nếu chỉ là phái tinh nhuệ tàn sát cao tầng của bọn họ cũng liền thôi, nhưng nếu là diệt môn, chắc chắn sẽ là một trận đánh ác liệt. Tôi sợ Trảo Yêu Cục sẽ hưởng lợi từ đó. Hà Bá gật đầu nói, đạo lý này ta làm sao không biết, nhưng Chu Hưng, người cho rằng vì sao ta đối với ma giáo phía dưới không có lực thống trị giống như lão thánh chủ? Chu Hưng suy tư một trận, mở miệng nói, bởi vì lão thánh chủ đối với ma giáo phía dưới khắp nơi uy tín đã thành lập từ rất lâu. Không sai. Hà Bá gật đầu nói, nhưng đó cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chân chính là bởi vì có Trảo Yêu Cục. Có Trảo Yêu Cục ở một bên như hổ rình mồi, ma giáo trong thiên hạ đều cho rằng thánh giáo chúng ta là một con hổ già đã bị người ta rút hàm răng, cho nên bọn họ mới dám tùy ý như vậy. Hà Bá đứng lên, diệt sạch Âm Dương Môn liền có thể làm cho ma giáo trong thiên hạ hiểu rằng thánh giáo vẫn là thánh giáo cường đại trước kia, cái gọi là uy tín cũng liền thành lập lên. Triệu Hưng cũng minh bạch, dù tiếp tục khuyên bảo cũng không có bất luận tác dụng gì. Hắn chắp tay nói, hiểu rồi giáo chủ, tôi liền đi chuẩn bị. Ở một thác nước lớn không biết tên trong Thần Nông Giá, lúc này chung quanh thác nước đã tụ tập hơn 10 đám người, có top 5 top 3, cũng có người chỉ đi một mình. Từng người bọn họ dựng trại đóng quân, đối với nhau đều rất cảnh giác, sẽ không tùy ý tới gần người khác. Lâm Hiểu Phong ngồi ở trong lều trại, đang cùng Giác Trần giảm nhàn chán bằng cách chơi cờ tướng. Lâm Tường Vi cảnh giác ngồi ở cửa lều trại, đang không khỏi tức giận, quay đầu lại nhìn thoáng qua hai người đang chơi cờ tướng. Đây đều là khi nào, hai người còn có tâm tình chơi cờ tướng sao? Chung quanh có nhiều cao thủ như vậy. Tay của Lâm Hiểu Phong đang ở trên quân cờ, một bên suy tư bước tiếp theo nên đi như thế nào, một bên nói, Yên tâm đi, những người này đều là vì bảo vật mà tới. Trước khi bảo vật xuất hiện, sẽ không có người ngốc nghếch công kích người khác. Lúc này kiên kỵ nhất chính là Lam nổi bật, bởi vì sẽ đến nơi này đều là một thế hệ trẻ tuổi, cao thủ nhất đẳng. Ai xuất đầu trước làm con chim đầu đàn liền có nghĩa sẽ bị người khác theo dõi. Đó cũng không phải là việc tốt gì. Lâm Hiểu Phong ngược lại nói với Giác Trần. Nhưng còn tiểu tử cậu chạy đến nơi này, vậy mà trong bao còn mang theo cờ tướng. Ây, đây không phải là ta mang đi để giết thời gian hay sao? Giác Trần nhìn thoáng qua thời gian. Gần 1 giờ rồi. Lưu Bá Thanh nói khoảng 5 giờ chiều Long Môn sẽ mở ra. Chẳng lẽ nơi này còn không phải Long Môn? Cái đó ai biết, trước kia tôi lại chưa đi qua. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Bất quá lúc này người tới đây xác thật có không ít cao thủ. Như thế nào, có người quen sao? Giác Trần tò mò hỏi. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Cái đó chưa thấy, chỉ là trực giác. Lúc này cao thủ tới đây hẳn là không phải số ít. Mà trong một cái lều trại cách chỗ của Lâm Hiểu Phong không xa, Phiên Giới đang ngồi xếp bằng ở bên trong, Tây Vương Mẫu thì tại bên cạnh hắn. Nghe nói Long Môn này chỉ có người dưới 30 tuổi mới có thể đi vào, ngài xác định ngài có thể tiến vào sao? Trên mặt Phiên Giới lộ ra tươi cười sáng lạn. Thân thể này của ta có thể tiến vào, việc này cô không cần lo lắng. Tây Vương Mẫu nhỏ giọng nói. Lúc này người tới đây cao thủ cũng không ít, ta lại không vào được, một mình ngài có thể được không? A-di-đà-phật, chỉ cần ta có thể lấy được bảo vật đó, cũng chỉ có loại cấp bậc cao thủ như Tà Khứ Trần mới có thể cùng ta đánh một trận. Nhóm người bọn họ này tuyệt đối sẽ không phải đối thủ của ta. Phiên Giới chậm rãi lắc đầu. Nhưng tiền đề vẫn là ngài phải có được bảo vật đó. Tây Vương Mẫu nói. Phiên Giới cười một chút, cũng không nói chuyện nữa, ngược lại là tính tòa ở bên trong lều trại. Đủ loại nói chuyện với nhau đều phát sinh ở trong các lều trại. Có thảo luận Long Môn đến cùng là bộ dáng gì, cũng có thảo luận bảo vật này sẽ là cái gì, hoặc là phỏng đoán lúc này tới đây những cao thủ tới là ai. Thời gian trôi qua rất nhanh, thực mau lên đến 5 giờ chiều. Lâm Hiểu Phong, Giáo Trần, Lăng Tường Vi cũng chạy tới chung quanh thác nước. Ước chừng 3-40 người, top 5 top 3 đứng ở đây, cùng người xa lạ vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Rốt cuộc khi thời gian chỉ đúng 5 giờ chiều, phía dưới thác nước thế nhưng chậm rãi xuất hiện một xoáy nước thật lớn. Đây hẳn chính là lối vào Long Môn. Lâm Hiểu Phong nhìn xoáy nước, mày hơi hơi nhăn lại nói. Đều cẩn thận một chút. Lúc này đã có người kìm nén không được, giành trước nhảy vào trong xoáy nước. Mà người giành trước nhảy vào trong xoáy nước là có 4 người cùng nhau tới. Sau khi 4 người này tới gần xoáy nước, bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Có 2 người trong đó ở trong xoáy nước, thân thể trực tiếp bị lực lượng cường đại đánh cho tan xương nát thịt. Và 2 người khác lại là bình an không có việc gì, bị xoáy nước kéo vào phía dưới. Đây là thủ đoạn người nhân loại trên 30 tuổi tiến vào sao? Cứ vượt qua 30 tuổi liền sẽ bị lực lượng xoáy nước đánh cho tan xương nát thịt. Lâm Hiểu Phong nhìn xoáy nước, chậm rãi nói. Mà người hơn 30 tuổi ở chung quanh thác nước, có 4-5 người rút lui. Hiển nhiên những người này hẳn đã vượt qua 30 tuổi, chẳng qua ôn tâm thái lại đến nếm thử. Nhìn đến kết cục của 2 người vừa rồi, bọn họ nào dám còn đến thử. Những người còn lại lúc này cũng không có bận tâm, một đám nhảy vào bên trong xoáy nước. Lúc này lên giống như sủi cảo, một người tiếp một người nhảy vào trong nước. Chúng ta cũng đi thôi. Lâm Hiểu Phong nói xong, 3 người thả người nhảy vào trong nước, bơi về phía xoáy nước kia. Mới vừa tới gần xoáy nước, một cú lực hút cực kỳ khổng lồ truyền đến. Tiếp theo hắn liền hôn mê bất tỉnh. Cơ hồ sau khi tất cả mọi người nhảy vào trong xoáy nước, Phiên Giới khoác một tấm áo choàng màu đen khổng lồ từ từ đi tới bờ sông. Tây Vương Mẫu ở bên cạnh nói. Lực lượng xoáy nước này rất mạnh, thân thể của ta cũng chưa chắc có thể chống đỡ được, cho nên liền không thể cùng ngài đi xuống. Được rồi, ở chỗ này chờ tin tức tốt của ta đi. Phiên Giới gật đầu, tiếp theo cũng nhảy vào bên trong dòng nước. Đây là một khu vực thực kỳ diệu. Sau khi Lâm Hiểu Phong hôn mê trong một thời gian rất ngắn liền tỉnh lại, lúc này bọn họ đang ở phía dưới một mảnh hải dương. Nơi này có một đạo kết giới vô cùng to lớn, đèo nước biển ngăn cách ở bên ngoài. Mà lúc này bọn họ đang đứng lại là một tòa sa mạc. Sa mạc dưới đáy biển nơi này mênh mông vô bờ, nhìn không tới điểm cuối. Nơi này chính là thánh địa yêu tộc sao? Lăng Tường Vĩ lúc này cũng chậm rãi đứng lên. Giá Chàng cũng tỉnh lại, tò mò nói: Kỳ quái, chúng ta nhảy vào một con sông nhỏ, như thế nào lại vào bên trong biển rộng vậy? Nơi đó hẳn là lối vào thánh địa yêu tộc. Lối vào như vậy có lẽ cũng không chỉ là có một chỗ như vậy, Lâm Hiểu Phong nói. Mà thánh địa chân chính của yêu tộc lại là ở đáy biển. Thật là thần kỳ, chúng ta từ thần nông giá trực tiếp đến biển rộng sao? Giá Trần cười nói. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Nơi này chưa chắc đã là biển rộng ở dương gian chúng ta đâu. Nơi này cũng có khả năng giống như yêu vực, là một không gian độc lập, chẳng qua cũng không lớn, không mở mang giống như yêu vực. Những người tiến vào phía trước đó đâu rồi? Giá Trần nhịn không được nói. Nơi này tại sao chỉ có 3 người chúng ta vậy? Có lẽ đã đi rồi, hoặc là phân tán tại các nơi trong thánh địa yêu tộc. Lâm Hiểu Phong hỏi Lăng Tưởng Vi. Trước khi tiến vào, Liêu Bá Thanh có nói cho cô tình huống trong thánh địa yêu tộc không? Lăng Tưởng Vi gật đầu nói. Có, cục trưởng nói bảo vật sẽ xuất hiện ở bên trong Long Cung. Long Cung? Lâm Hiểu Phong nhíu mày một chút. Ở đây khắp nơi đều là sa mạc, làm thế nào tìm được Long Cung? Tùy tiện đi về một hướng nhìn xem. Giác Trần mở miệng nói. Ba người Lâm Hiểu Phong tùy tiện định một phương hướng, liền bắt đầu đi về phía trước. Cảnh sắc nơi này rất là đặc biệt. Dưới chân là cát vàng, mà đỉnh đầu lại là nước biển. Càng chủ yếu chính là nơi đây hẳn là chỗ sâu trong đáy biển. Theo lý thuyết, nơi này phải là duỗi tay không thấy năm ngón mới đúng. Nhưng bên trong hải dương lại chiếu xuống ánh sáng màu lam. Ở trong cảnh sắc kỳ lạ đó, có vẻ sa mạc dưới đáy biển này đã thần kỳ, lại càng thêm mê người. Thực mau, phía trước xuất hiện hai bóng người. Qua nhìn xem. Lâm Hiểu Phong đi lên trước. Hai người kia cả người đầy máu, đang nâng đỡ nhau đi tới. Hai người này nhìn thấy Lâm Hiểu Phong tới gần, tức khắc cảnh giác. Hai người bọn họ tuổi đều không lớn. Hai vị anh em có cần hỗ trợ không? Giác Trần mở miệng hỏi. Không cần, một người trong đó lạnh nhạt nói. Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi. Thương thế của các người rất nặng, là bị làm sao? Bảo vật đã xuất hiện. Lâm Hiểu Phong trong lòng đương nhiên thật sự kỳ quái. Nói như vậy, bọn họ tới nơi này trừ phi là tranh đoạt bảo vật Long Môn, là sẽ không động thủ với nhau. Giới của một khi bị thương, sau khi bảo vật xuất hiện, tỷ lệ chính mình có thể cướp được lên nhỏ rất nhiều. Có yêu rất mạnh. Người này mở miệng nói. Yêu quái mà hai người chúng ta gặp phải, biến cưỡng đem nó đánh lui, thiếu chút nữa chết ở trong tay chúng nó. Yêu quái có bộ dáng gì? Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Hai người này còn không có trả lời, bỗng nhiên dưới chân hai người bọn họ nháy mắt xuất hiện một cái mồm to như chậu máu. Phanh một cái, nháy mắt đưa hai người bọn họ nuốt vào. Hết thảy tới quá nhanh, mấy người Lâm Hiểu Phong chưa thể phản ứng lại. Tiếp theo, đồ vật muốn nuốt hai người bọn họ nháy mắt lại tiến nhập vào bên trong sa mạc. Thứ gì vậy? Giá Trần bị khiếp sợ. Cá mập. Lâm Hiểu Phong mày gắt gao nhăn lại. Một con cá mập cực lớn. Giá Trần mắng. Cậu nói giỡn sao? Cá mập sao có thể bơi lội trong sa mạc? Nơi này là khu vực nào? Là thánh địa yêu tộc, làm sao cậu biết không có khả năng? Lâm Hiểu Phong nói. Mau chóng rời khỏi nơi này. Ba người vội vàng rời khỏi khu vực này. Dọc theo đường đi, Lâm Hiểu Phong đều thật cẩn thận quan sát. Dưới cuộc phía trước bỗng nhiên xuất hiện cá mập ở trong sa mạc, thực sự làm cho hắn hoảng sợ. Nếu dưới chân hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái mồm to như chậu máu kia, vậy thì hắn chưa chắc có thể phản ứng lại. Tại sao lâu như vậy đều không có yêu quái tập kích chúng ta? Giác Trần nhịn không được nói. Chẳng lẽ thịt của mấy người chúng ta khó ăn như vậy sao? Lâm Hiểu Phong nói. Hẳn là vừa rồi mùi máu tươi của hai người kia đưa tới yêu quái. Không đúng, phải nói là yêu thú mới chính xác. Vừa rồi cá mập kia đích xác được xưng là yêu thú mới thích hợp. Chỉ số thông minh giống như yêu quái, đều có thể cùng con người không sai biệt mấy, thậm chí còn cao hơn. Nhưng yêu thú, đó là làm việc thuần túy bằng vào bản năng động vật. Ba người một hơi này liền đi hơn 20 phút, chưa bỏ sa mạc mênh mang, đều không nhìn thấy cái gì. Nghỉ ngơi một hồi, ăn một chút gì đi. Lâm Hiểu Phong nói. Liên tục đi hơn 20 phút, nghiêm khắc mà nói, cũng không đến mức quá mỏi mệt. Chẳng qua ở bên trong thánh địa yêu tộc, có quỷ mới biết sẽ phát sinh sự kiện đột phá gì. Lâm Hiểu Phong chỉ có thể tận lực để chính mình bảo trì thể lực ở trạng thái hoàn mỹ nhất, lấy đó để ứng đối bất luận sự kiện đột phát gì. Ba người ngồi xuống, lấy ra lương khô ăn. Thực mau, nơi xa truyền đến tiếng chiến đấu. Có người đang chiến đấu. Mẹ nó, đó là cái gì vậy? Cá voi? Cá voi ở bên trong sa mạc sao? Giá Trần há to miệng. Lúc này, một con cá voi có chiều dài 15 mét, cả người đỏ như máu, ở bên trong hạt cát, thế nhưng linh hoạt giống như ở trong nước biển. Mà chiến đấu cùng nó lại là một thanh niên hơn 20 tuổi, ăn mặc áo thun màu đen. Thanh niên này tốc độ cực nhanh, tuy rằng cá voi cũng thực linh hoạt, nhưng lại có thể dễ dàng bị hắn né tránh. Người này một bên chiến đấu, một bên chuyển động. Ngay từ đầu, thanh niên này mang theo cá voi hướng về phía mấy người Lâm Hiểu Phong. Bất quá sau khi thanh niên này phát hiện ba người Lâm Hiểu Phong, lại thay đổi phương hướng, đem cá voi này dẫn tới phương hướng khác. Từ xa nhìn đến cảnh tượng này, Lâm Hiểu Phong không khỏi nói ra: gia hỏa này còn có chút ý tứ. Nói như vậy, chiến đấu cùng một yêu thú, đổi làm người bình thường đều sẽ đem cá voi đó dẫn lại đây, đem mấy người Lâm Hiểu Phong lên lụy tiến vào trong chiến đấu. Như vậy cũng có giúp đỡ, có thể cùng nhau giải quyết cá voi. Nhưng ngược lại, gia hỏa kia lại đem cá voi dẫn đến hướng khác. Nhìn thanh niên cùng cá voi kia càng đánh càng xa, Giác Trần hỏi: muốn đi lên hỗ trợ hay không? Không cần, cá voi kia không phải đối thủ của người này, Lâm Hiểu Phong nói. Người này đang chơi với cá voi đó. Hả? Chán của Giác Trần tất cả đều là hắc tuyến. Một quái vật khổng lồ như vậy, người này còn muốn chơi sao? Chẳng lẽ cậu không thấy được toàn bộ hành trình con cá voi kia cũng chưa đụng tới được một sợi lông tơ của thanh niên kia sao? Lâm Hiểu Phong cười nói. Lăng Tường Vi ở một bên bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nói ra: đúng rồi, hắn chính là Truy Phong. Truy Phong? Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần nhìn lại. Đúng vậy, cũng là Lưu cục trưởng phái tới nơi này, chẳng qua đều không phải là người trong Trảo Yêu cục chúng ta. Lăng Tường Vi mở miệng nói. Hắn học một tay Bát Quái trưởng, thực lực rất mạnh, được Lưu Bá Thanh đánh giá là một trong tứ đại cao thủ của một thế hệ trẻ tuổi trong chính đạo. Đánh giá của Lưu Bá Thanh đối với Lâm Hiểu Phong cùng với những người trong tứ đại cao thủ chính tà đã được truyền ra trong Trảo Yêu cục. Lâm Hiểu Phong ở tại trong Trảo Yêu cục nửa tháng, đương nhiên cũng là nghe nói. Đó chính là Truy Phong. Lâm Hiểu Phong cười một chút. Được rồi, lên đường đi, sớm một chút tìm được Long Cung. Thật đúng là muốn nhìn một chút Long Cung trong truyền thuyết kia đến cùng là có bộ dáng gì. Ba người dọc theo đường đi cũng gặp phải một số ít yêu thú tập kích, bất có vấn đề lại cũng không lớn. Trong đó cũng từng có một con cá mập bỗng nhiên xuất hiện từ dưới cát, bất quá trực giác của Lâm Hiểu Phong lại trước tiên cảm giác được, cuối cùng lại là nhẹ nhàng giải quyết yêu thú này. Yêu thú đó có lẽ đối với cao thủ bình thường mà nói sẽ rất khó đối phó, thậm chí khó lòng phòng bị, nhưng Lâm Hiểu Phong lại không có áp lực quá lớn. Ba người cứ như vậy ở trong sa mạc hành tẩu ước chừng 5 giờ. Số của bọn họ đi tới một tòa cung điện cực kỳ khổng lồ. Nhìn ra được tòa cung điện này đã từng rất là huy hoàng tráng lệ, nhưng lúc này lại cũng đã suy tàn bất kham. Đây là Long Cung sao? Ba người Lâm Hiểu Phong đứng ở cửa cung điện to lớn kia, nhìn đến bảng hiệu viết hai chữ. Hai chữ này có chút cùng loại với giáp cốt văn, mơ hồ có thể nhìn ra ý tứ là Long Cung. Rốt cuộc là để ta tìm được rồi, bảo bối kia ở đây sao? Hai mắt của Giác Trần tỏa sáng nói. Nơi này có người đã tới. Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên nhìn về phía hạt cát trước cung điện. Nơi này có rất nhiều dấu chân, người tới nơi này không phải chỉ là một nhóm người. Đã có người tới trước rồi. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn về phía Lăng Tường Vi hỏi. Lưu Bá Thanh có nói khi nào bảo vật hiện thế không? Cái này lại không có nói qua. Lăng Tường Vi lắc đầu nói. Và xem không? Được, đi thôi. Tòa cung điện này có chút giống với cung điện của hoàng đế thời cổ đại, bất quá so với cung điện hoàng đế cổ đại càng thêm khổng lồ, các loại điện nhỏ ở bên trong rất nhiều, quả thực làm cho người ta trợn mắt há mồm. Trong cung điện cũng không có nguy hiểm gì, nghĩ đến cũng đúng, đây là khu vực nào? Đây là Long Cung, là nơi mà long tộc cổ đại dùng để sinh hoạt cư trú, chỉ sợ long tộc cũng sẽ không nhàm chán ở bên trong này sắp đặt bẫy dập linh tinh gì. Ba người Lâm Hiểu Phong ở trong cung điện đi dạo một hồi lại cũng không có tìm thấy bất luận manh mối gì, thậm chí đến bóng người cũng chưa thể nhìn thấy. Lâm Hiểu Phong mang theo Giác Trần cùng với Lăng Tưởng Vi tiến vào một điện phủ, đẩy cửa đi vào. Đi lâu như vậy bọn họ cũng cần thiết phải nghỉ ngơi một chút. Nhìn dáng vẻ bài trí trong điện này là dùng để hiến tế. Phía trên nhất là một tượng đá hình rồng. Lâm Hiểu Phong thuận tay lấy ra một nén nhang, bật lửa đi vào trước tượng đá hình rồng này bái lạy. Có chút quấy rầy, xin thứ lỗi. Chúng ta ở đây nghỉ ngơi một chút. Lâm Hiểu Phong mới vừa xoay người, bỗng nhiên một loại cảm giác quái dị từ phía sau tượng đá này xuất hiện. Đây cũng không phải là loại cảm giác nguy hiểm, mà là giống như tượng đá này đang nhìn chính mình. Lâm Hiểu Phong không khỏi quay đầu lại, liếc mắt nhìn tượng đá này một cái. Tượng đá này cũng không có bất luận biến hóa gì. Lâm Hiểu Phong không khỏi tự giễu cười một chút. Hẳn là chính mình đã suy nghĩ nhiều. Thánh địa yêu tộc này đều hoang phế thật nhiều năm. Tuy rằng có một ít yêu thú tồn tại ở dưới hạt cát, nhưng long tộc hẳn là cũng đã không còn mới đúng. Thời gian dần dần trôi qua, đã có mười mấy người tiến vào bên trong cung điện. Bọn họ đều ở trong long cung tìm kiếm manh mối về bảo vật, nhưng không có một chút manh mối nào. Bỗng nhiên, toàn bộ cung điện đều truyền đến chấn động. Một tiếng rồng ngâm từ giữa cung điện truyền đến. Sao lại thế này? Mấy người Lâm Hiểu Phong còn chưa có nghỉ ngơi được bao lâu, liền xuất hiện tình huống này. Ba người vội vàng đẩy cửa mà ra. Vị trí chuyển đến là giữa cung điện, chạy qua nhìn xem. Lâm Hiểu Phong nói xong, liền cùng nhau chạy đến trung tâm cung điện. Kết cấu đại khái của Long Cung này không khác nhiều so với Hoàng Cung thời cổ đại của Trung Quốc. Trung tâm nhất đó là chủ điện, mà trước chủ điện là một mảnh quảng trường cực kỳ trống trải. Quảng trường này rộng bằng 5-6 cái sân bóng đá lớn, trên mặt đất được lát đá màu trắng. Lúc này trong chủ điện không ngừng truyền đến tiếng rồng ngâm. Không ít người đều nghe được tiếng rồng ngâm này, liền chạy tới chung quanh quảng trường. Chẳng lẽ còn có rồng tồn tại? Giác Trần mở miệng nói ra hoang mang của chính mình. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu nói, quỷ mới biết được, cũng có khả năng là bảo vật sắp sửa hiện thế. Lâm Hiểu Phong cẩn thận quan sát một chút những người chung quanh. Tính cả ba người bọn họ, tổng cộng có 15 người đang ở bên cạnh quảng trường. Trong đó liền có Truy Phong kia. Truy Phong thấy Lâm Hiểu Phong nhìn về phía mình, cũng là hướng về phía hắn cười một chút. Bỗng nhiên, một đạo kim quang từ trong chủ điện bắn ra, hướng tới bên ngoài Long Cung bay đi, tốc độ bay nhanh đến mức tận cùng. Bảo vật hiện thế! Không biết ai giống lớn một tiếng, mọi người liền vội vàng chạy tới bên ngoài Long Cung. Lúc này cũng có người thật sự hối hận. Sớm biết rằng như vậy, nên ở bên ngoài Long Cung chờ thì tốt rồi. Thật vất vả tìm được Long Cung, kết quả bảo vật này lại là bay ra bên ngoài Long Cung. Chúng ta mau chóng đi đoạt lấy. Trên mặt Giác Trần lộ ra biểu tình hưng phấn. Luận về công phu chân cẳng, ta không thua bất luận kẻ nào. Đừng nóng vội, để cho bọn họ trước tiên đoạt lấy. Hiện tại bảo vật đó chính là khoai lang phỏng tay, ai bắt được trước hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Hiểu Phong lại là rất bình tĩnh, chậm rãi đi đến bên ngoài Long Cung. Đi được vài bước, hắn nhịn không được quay đầu lại nhìn về phía chủ điện. Làm sao vậy? Lăng Tường Vi hỏi. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Không có gì, có lẽ là ảo giác. Lâm Hiểu Phong lại chuẩn bị đi về phía trước một bước. Bỗng nhiên, hai chân gắt gao đinh ở tại chỗ. Hai mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào đại điện phía sau. Một loại cảm giác không rõ nguyên nhân khiến cho tim đập nhanh từ trong đại điện truyền đến. Làm sao vậy? Lăng Tường Vi cũng nhận thấy Lâm Hiểu Phong có chút không thích hợp, đứng ở bên cạnh hắn nói. Trong đại điện này chẳng lẽ có cái gì? Các người chờ ở đây, ta vào xem. Lâm Hiểu Phong nói. Bỗng nhiên, một bên truyền đến thanh âm của Truy Phong. Tốt nhất không cần tiến vào tòa đại điện này. Nơi này dù sao cũng là thánh địa yêu tộc, đi vào không chừng sẽ gặp phải nguy hiểm. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Truy Phong nói. Cảm ơn nhắc nhở. Người không mau chóng đi đoạt lấy bảo vật, lấy thực lực của người thực dễ dàng là có thể cướp được. Truy Phong nở nụ cười như tỏa nắng, hắn nói. Bảo vật kia hiện tại chỉ là một tai họa, ai lấy được trước đều không tránh khỏi nếu phải chút khổ sở. Chờ đám người kia đi đoạt trước, ta cũng không vội. Bỗng nhiên trong đại điện truyền đến một tiếng rồng ngâm. Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đại điện. Còn có rồng? Cái gì? Giác Trần cùng với Lăng Tường Vi lại không có nghe được tiếng rồng ngâm. Hai người kỳ quái nhìn Lâm Hiểu Phong. Tôi nghe được tiếng rồng ngâm, chẳng lẽ các người không nghe được? Ánh mắt của Lâm Hiểu Phong quét về phía hai người, thấy bọn họ lắc đầu, Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói. Nhìn dáng vẻ này, đây là chuyên môn kêu gọi tôi đi vào. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng dâng lên một cỗ hiếu kỳ mãnh liệt. khoảng cách hủy diệt long tộc đã đi qua ngàn năm, về sau còn sẽ có thanh âm sồng ngâm truyền đến từ bên trong. Tôi vào xem. Lâm Hiểu Phong khó có thể che lại tò mò trong lòng, hướng đại điện đi đến. Giá Trần cũng không có ngăn trở Lâm Hiểu Phong, chỉ là bảo hắn cẩn thận một chút, nói nếu có tình huống gì không thích hợp, mau chóng rời khỏi đại điện. Chỉ sau một lát, Lâm Hiểu Phong đã đi tới cửa đại điện. Lâm Hiểu Phong vươn tay, đặt ở trên cửa đại điện, nhẹ nhàng đẩy ra. Cửa đại điện truyền đến một tiếng kéo kẹt, đại môn chậm rãi mở ra. Trong đại điện huy hoàng tráng lệ, nơi nơi đều có điều khắc hình rồng, mà phía trên chính là một long ỷ bằng vàng. Lâm Hiểu Phong nhấc chân đi vào đại điện, mới vừa tiến vào, cửa đại điện lên tự mình đóng lại. Những cây cột trong đại điện, phiến đá dưới chân, vách tường đều không đếm được có bao nhiêu hình rồng được điêu khắc phía trên. Đặc biệt là trên đỉnh đại điện càng là có một hình rồng bằng vàng xoay quanh. Ai ở đây gọi ta? Lâm Hiểu Phong lớn tiếng nói. Là ai? Ta chờ ngươi đã lâu. Trong đại điện, một thanh âm chậm rãi truyền ra. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong cả người nổi lên da gà. Một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm dâng lên từ trong thân thể hắn. Tiếp theo, một hư ảnh hình rồng từ pho tượng trên đỉnh chóp đại điện chậm rãi bay ra. Ba hồn bảy phách của rồng. Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu nhìn đến hư ảnh này chậm rãi bay xuống, hơn nữa vần quanh bên người của chính mình. Hắn đứng im không dám nhúc nhích. Hắn có thể cảm giác được con rồng này tuy rằng chỉ là hồn phách, nhưng lại cũng là cực kỳ cường hãn. Chính mình chưa chắc có thể là đối thủ của nó. Đôi mắt của long hồn này nhìn thẳng vào Lâm Hiểu Phong, trong miệng thì thầm. Ngụy Trinh. Ta không phải là Ngụy Trinh. Lâm Hiểu Phong khẽ cau mày. Đây không phải là lần đầu tiên bị người nhận thành Ngụy Trinh. Long hồn nói. Ta đương nhiên biết ngươi không phải Ngụy Trinh, nhưng ngươi lại là Ngụy Trinh chuyển thế. Ngàn năm, ngươi rốt cuộc tới rồi. Ngươi đang đợi ta? Lâm Hiểu Phong nhìn long hồn này, nhìn không được hỏi. Long hồn chậm rãi gật đầu. Không sai. Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi. Chờ ta làm cái gì? Lâm Hiểu Phong cũng không biết việc này là tốt hay xấu, bởi vì hắn biết long tộc hủy diệt, đại lượng yêu tộc bị chạy tới yêu vực, đúng là việc làm của Ngụy Trinh. Nhìn dáng vẻ ngươi toàn bộ đều quên mất rồi. Long hồn nâng lên móng vuốt, nhẹ nhàng nói một câu. Tiếp theo, một sợi dây chuyền từ trong ngực của Lâm Hiểu Phong bay ra. Sợi dây chuyền này đúng là lúc trước Lâm Hiểu Phong đã cùng Miêu Hổ lấy được trong tòa cổ mộ kia. Lâu như thế, Lâm Hiểu Phong thậm chí đều đã sắp quên mất nó. Nhìn xem đi, người hãy nhìn rõ xem Ngụy Trinh đã làm hết thảy những gì. Dây chuyền bay đến trước mặt của Lâm Hiểu Phong, bạch quang chói mắt lóng lánh ở trước mặt Lâm Hiểu Phong. Trong năm thứ hai của triều đại Bắc Chu, nhiều sự kiện lớn đã xảy ra. Úy Trình Huynh khởi binh phản đối Dương Kiên, quốc vương Châu Bình đã dẫn quân trợ giúp tổng quản Ích Châu Vương Khiêm phản đối Dương Kiên, bị Dương Kiên phái binh diệt vong. Dương Kiên ở Châu Tùy đã cướp Giang Sơn Bắc Chu, triều Bắc kết thúc như vậy. Mà tại một năm này, một bé trai tên là Ngụy Trinh sinh ra. Trong triều đại nhà Tùy, thiên hạ hỗn loạn, yêu ma xuất hiện lớp lớp. Ngoại trừ quân đội đánh giặc khiến cho lê dân bá tánh gặp phải tai họa bên ngoài, yêu ma trên núi cũng trở thành một trong những căn nguyên làm hại thiên hạ. Ngụy gia là một danh môn ở huyện Cự Lộc. Ngụy gia ở huyện Cự Lộc này thích làm việc thiện, đối đãi hương dân cực kỳ thân thiện. Mà Ngụy Trinh cũng ở trong hoàn cảnh như vậy mà lớn lên. Cho tới khi 15 tuổi, tuy rằng năm ấy hắn mới 15, lại trí thức uyên bác, phong độ nhẹ nhàng, toàn bộ những cô gái ở trong huyện đều muốn gả cho Ngụy Trinh. Bất quá chí hướng của Ngụy Trinh chính là dốc lòng học hành, cũng không màng tư tình nhi nữ. Ở thời điểm Ngụy Trinh 15 tuổi, một đội bại quân vết thương chồng chất chạy tới huyện Cự Lộc. Ngụy gia tiếp đái đám bại quân này. Ngụy Trinh không khỏi lòng sinh tò mò. Hiện giờ triều Tùy cũng không chiến loạn, đám bại quân này có chừng hơn 30 người, tất cả đều là vết thương chồng chất. Ngụy Trinh nghĩ không rõ bọn họ đến cùng là đánh giặc cùng người nào mới có thể bị thương như vậy. Ban đêm cùng ngày, Ngụy Trinh liền tự mình đưa cơm cho trưởng quan của những bại quân này. Vị trưởng quan này thương thế cực nặng, áo giáp trên ngực đều bị móng vuốt cào rách, cũng may không có thương tổn đến nội tạng. Ngụy Trinh tiến vào trong phòng liền đưa tới đồ ăn. Vị trưởng quan này thấy vậy chặn lại hỏi: chính là công tử Ngụy gia sao? Công tử tại sao còn tự mình đưa cơm cho ta? Ta là người đọc sách, trưởng quan ra trận giết địch, thư sinh ta đưa cơm cho ngài thì có làm sao? Ngụy Trinh chắp tay nói: nhưng trong lòng tiểu sinh lại thật hoang mang. Lúc này không xảy ra chiến sự, mấy người trưởng quan chẳng lẽ là đánh cùng sơn tặc mới bị thương đến nỗi này? Trưởng quan cười ha hả nói. Không sợ công tử chê cười, nếu thật sự là sơn tặc, chúng ta liền có thể dễ dàng chảm trừ, làm sao bị thương đến nỗi này? Ngụy Trinh không khỏi hoang mang. Vậy cái đó là gì? Là sơn yêu. Trưởng quan sắc mặt âm trầm nói. Đoàn người chúng ta là bị sơn yêu gây thương tích. Sơn yêu? Ngụy Trinh tò mò hỏi. Sơn yêu này bất quá chỉ là truyền thuyết trong dân gian, chẳng lẽ đích xác có việc này? Công tử người không ra khỏi cửa, đương nhiên không biết. Trưởng quan nói. Hiện giờ các nơi yêu nghiệt làm hại, đã truyền môn điều động quân đội đối phó yêu tà các nơi. Đáng tiếc những yêu tà đó đều không phải là thường dân có khả năng đối phó, tử thương thảm trọng. Ngụy Trinh nhăn mày lại nói. Lại có việc này sao? Ngụy Trinh trong lòng vẫn luôn suy tư về vấn đề này. Làm người đọc sách, suy nghĩ đó là trị quốc, làm cho dân chúng an cư lạc nghiệp. Hiện giờ lại có yêu nghiệt này làm hại. Hắn trở lại trong phòng, chậm chạp không thể chìm vào giấc ngủ. Bỗng nhiên, một thanh âm cực kỳ vang dội truyền đến. Yêu quái tới! Có yêu quái tới! Ngoài phòng lớn tiếng hô lên, đồng thời cũng truyền đến tiếng bước chân vội vã. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.